Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5, cũng là tập đầu truyện ma đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong cuốn số 4 của bộ truyện Hậu Ly Du Hành Ký, một bộ truyện dài tập của tác giả Hoàng Nam mà chúng tôi đã có dịp hân hạnh gửi đến quý vị và những cái cuốn truyện trước đây. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 cuốn số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trước những câu nói mơ hồ không rõ nghĩa của Thiên Minh, Dương Soái mơ hồ hỏi. Thiên Minh hiện tại đã nắm hắn trong tay, cho nên chẳng cần giấu giếm, một hơi nói ra hết âm mưu to lớn của Thượng Thanh Phái. Dương Soái càng nghe thì càng khiếp sợ. Hắn biết nếu thực sự kẻ bị vây nhốt trong âm huyệt kia thoát được ra, hơn nữa lại bị Thượng Thanh Phái khống chế, thì với sức mạnh kinh thế hãi tục của kẻ đó, nhân gian nhất định sẽ rơi vào hạo kiếp. Gió tanh mưa máu là điều khó có thể tránh khỏi. Ngươi chớ có sợ hãi, hãy nhìn xem những đứa trẻ kia, không phải cũng như ngươi, sẽ không đau đâu. Đằng lúc mà Dương Soái mây man suy nghĩ, thì phía bên kia Thiên Minh đã cầm theo kiếm huyết, tiến đến bên một đứa trẻ. Miệng vừa dứt lời, kiếm đã đâm ngập vào lồng ngực, khiến cho đứa nhỏ chẳng kịp kêu xin đã gục đầu chết ngay lập tức. Khốn nạn, thứ súc sinh, tao phải giết ngươi. Dương Soái nhìn thấy hành động táng tận lương tâm của Thiên Minh thì điên loạn gào thét. Bên cạnh hắn nằm đứa nhỏ đang bị trói chặt trên trụ gỗ, sợ hãi khóc thét cả lên. Thiên Minh đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Soái, đoàn nhìn về dòng máu đỏ tươi đang chảy dần về hố lớn rồi nói: "Thấy không, dưới máu của ngươi cũng hòa trộn với bọn chúng. Ngày mà Thượng Thanh Phái ta sừng bá trời Nam sắp tới, chỉ cần Sương Cuồng tỉnh giấc, ai trong huyền môn đại việt các ngươi cũng đừng mong là đối thủ. Ngươi có giỏi thì tả ta ra, cùng ta đánh một trận." Dương Soái hai mắt vằn lên vì giận dữ, miệng gằn lên. Đối diện với hắn, Thiên Minh cười nhạt, chỉ tay về năm đứa bé còn lại. "Năm ngày sau, khi bọn chúng lần lượt chết đi, sẽ đến lượt ngươi dâng tình huyết vì đại cục của huyền môn Hoa Hạ chúng ta. Để khi đó ta sẽ cho ngươi một cơ hội." Nói rồi Thiên Minh đi tới vung quyền đánh ngất Dương Soái. Hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian để nghe Dương Soái chửi bới. Đại công trước mắt sắp thành, bản thân của hắn đang gấp rút tu luyện. Hắn muốn mau chóng nắm vững tinh túy của cấp bậc địa tiên, để mai này khi đối đầu với Trương Phong, có thể phóng tay chém giết trả hết cả vốn lẫn lời. Người mau chóng quay trở lại thành Quý Hóa, đem sự tình ở đây báo cho sư phụ ta. Nói với người năm ngày sau huyết tâm nhiếp hồn thuật đại thành, đến khi đó chúng ta có thể tiến vào âm huyệt, đem Sương Cuồng kia khống chế. Thiên Minh lớn tiếng phân phó cho Hắc Quỷ Dạ Xoa, kế đó khoanh chân nhập định bắt đầu tu luyện. Hắc Quỷ Dạ Xoa sau khi nhận lệnh thì lập tức đi ngay, chỉ có điều không trực tiếp về thành Quý Hóa, mà tiến thẳng tới động huyệt, nơi những môn nhân của Thượng Thanh Phái vẫn đang ngày đêm canh giữ, mong ngóng thứ gọi là chứng khí thoát ra. Dạ Xoa cô nương tới rồi sao? Chẳng hay trưởng môn nhân có điều gì căn dặn. Vừa nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Hắc Quỷ Dạ Xoa đi tới, một trung niên nam tử trên thân mặc trường sam màu xanh, có thêu hai chữ Thượng Thanh, chắp tay cùng kính nói. Hắc Quỷ Dạ Xoa nhìn hắn khẽ mỉm cười nhưng không đáp, tiến đến bên động huyệt đưa ánh mắt đen láy của mình nhìn sâu vào trong hồi lâu với nói: "Phía trong vẫn không có động tĩnh nào sao?" Trung niên nọ nghe nàng hỏi vậy thì vội đáp: "Hiện tại vẫn chưa, ba kẻ nọ chỉ sợ đều đã vong mạng. Các người đừng có chủ quan, cấm chế phía cửa hang nhất định không được nơi lòng. Còn nữa, một khi phát hiện chứng khí, phải lập tức cho người tức tốc báo tin. Lối vào này là cơ mật tuyệt đối, phải hết sức cẩn thận." Hắc Quỷ Dạ Xoa bình thường lẳng lơ rất thích bông đùa nam nhân, nhưng hiện tại nét mặt của đang mang theo sự nghiêm túc. Điều này khiến cho trung niên nam tử kia không dám khinh suất, lớn tiếng vâng dạ, sau đó quay trở lại vị trí thủ trận. Sơn dã về đêm lạnh lẽo vô cùng. Trong bóng đêm heo hút, những tốp người nối đuôi nhau bước dần trên sơn đạo. Phía xa xa thành Quý Hóa dần hiện rõ, xung quanh thành những trại lính với đèn đuốc sáng rực khiến cho mọi người không khỏi dừng chân quan sát. Trong đám người, một giọng nói già nua mang theo sự điềm đạm cất lên. Phản tặc quả nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, với lực lượng hùng hậu như vậy, chỉ e rồi đây khói lửa chiến tranh sẽ khiến bá tánh lầm than. Minh Lượng nói không sai, thế nhưng đó dù sao thì cũng là chuyện của binh gia. Huyền môn chúng ta sợ rằng có tâm nhưng không có sức. Trước mắt đem dị tượng nơi sùng trời làm sáng tỏ, sau đó mới dùng chút sức mòn chiếu cố bá tánh khỏi cảnh lầm than. Thì ra đám người trên sơn đảo kia chính là nhân lực của Huyền môn Đại Việt. Ngày hôm nay bọn họ đã tiến tới địa phận Tây Đảo, chỉ có điều xung quanh thành Quý Hóa canh phòng cẩn mật. Với số lượng đệ tử các phái đông đảo như vậy, nếu vào thành ắt hẳn sẽ gây ra sự chú ý. Cho nên mặc dù rất lo lắng cho an nguy của đám người Chí Dũng Trần Kiên, nhưng những tông sư các phái cũng không dám vọng động. Vừa hay bọn họ lại phát hiện dị tượng phía sừng trời, cho nên Trần Trung Đạo Trường cùng Minh Lượng Thiền Sư mới dẫn đầu đoàn người đem theo sơn đạo tìm tới, ý đồ tra xét một phen. Nghe thấy hai vị tông sư đại phái bàn luận, mấy vị trưởng môn các phái nhỏ cũng chen lên góp ý. Trần Trung Đạo Trường nói không sai, dị tượng kia xem chừng không tầm thường. Trường khí đậm đặc che phủ đỉnh chóp của sừng trời như vậy, không lẽ âm huyệt thứ năm mà các vị nói lại án ngữ nơi đây? Nếu là vậy chúng ta mau chóng tới đó. Người vừa lên tiếng là Vương Lăng Đạo Nhân, trưởng môn của Lân Ly Quan, một môn phái tầm trung của Hải Tây Đạo. Lời Vương Lăng Đạo Nhân kia vừa dứt thì một vị đầu đà pháp danh Tĩnh An, người được biết đến với chức danh là trụ trì của Dĩ Sơn Tỉnh Thất, một ngôi chùa nhỏ nằm cách vị trí hiện tại của đoàn người một ngày đường, lên tiếng. Bần tăng tu hành ở nơi đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ thường như vậy xảy ra ở sừng trời. Chẳng biết gần đây có yêu ma nào xuất thế mà lại gây ra dị tượng đáng sợ như vậy. Đường đi lối lại ở sừng trời ta biết rõ, ngặt nỗi đêm tối rất khó nhận biết, chỉ bằng chúng ta tìm chỗ dừng trại nghỉ ngơi, sáng ngày mai cùng nhau tiến về sừng trời, mọi người thấy như thế nào? Đoàn người mặc dù đang nóng lòng tiến tới sừng trời, nhưng nghe thấy lời khuyên can của Tĩnh An đầu đà thì đều cảm thấy có lý. Tất cả đều gật đầu đồng ý, bởi dù sao hiện tại, mọi đường đi nước bước của đoàn người nơi thâm sơn cùng cốc này đều phải trông cậy vào sự chỉ dẫn của Tĩnh An đầu đà nọ. Thế mọi người đều đồng ý, bấy giờ Minh Tâm đệ tử của Minh Lượng Thiền Sư mới tiến lên bắt thủ ấn Phật ra hướng Tĩnh An đầu đà khách khí nói. Cũng may lần này nhận được sự giúp đỡ của đầu đà, nếu không chẳng phải chúng ta chẳng thuận lợi tới đây. Mọi chuyện trước mắt còn phải nhờ đầu đà chiếu cố. Người nói vậy là không nể trọng Di Sơn Tỉnh Thất của ta. Dù sao thì ta cũng là một phần của Huyền môn Đại Việt, lại là người gốc khác ở nơi đây. Nếu không nhận cơ hội này vì huyền môn góp sức thì chẳng phải thẹn một kiếp tu hay sao? Tĩnh An đầu đà tính tình hào sảng, nói đoạn liền ra dấu mời mọi người, sau đó cất bước tiến lên. Kể đó lại phân phó cho một trong số 10 đệ tử của mình đi trước thám thính tình huống. Ba người Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng thế vậy thì liền đưa mắt nhìn nhau. Minh Ứng hiếu kỳ hỏi, chẳng phải Dĩ Sơn Thịnh Thất thông thuộc địa hình ở nơi này sao? Cớ gì từ hôm gặp mặt đã phái người đi thám thính, giờ lại phải phái thêm một người, thật là kỳ quái. Minh Độ dường như cũng có chung thắc mắc, nhưng không thể lý giải, cho nên nhìn sang phía Minh Tâm. Minh Tâm thân là đại sư huynh, kiến thức so với hai vị đệ tử của mình thì nhiều hơn. Nghe vậy thì trầm tư giây lát mới cười mà đáp. Có lẽ Tĩnh An đầu đà cẩn thận mà thôi. Dù sao hiện tại cũng là đêm tối, vị trí của chúng ta cũng cách thành Quý Hóa không xa, rất dễ gặp phải sự tuần xét của đám phản quân. Các đệ đừng nghĩ nhiều, chú ý quan sát xung quanh một chút. Rừng sâu núi thẳm rất dễ gặp phải những dã thú. Minh Tâm tuy nói mấy lời trấn an Minh Độ, Minh Ứng, nhưng tận sâu trong suy nghĩ của mình, hắn cũng cảm thấy có thứ gì đó không đúng. bởi lẽ mọi chuyện đang diễn ra dường như là quá thuận lợi. Minh Tâm cẩn thận đem những việc xảy ra ngẫu hứng gần đây sâu chuỗi lại, từ việc trên đường đi bọn họ liên tục gặp phải những chốt trạm canh phòng của phản quân, khiến cho đoàn người vì tránh né mà phải trèo đèo lội suối băng qua rừng già, rồi trên đường đi lại vô tình gặp được ngôi chùa nhỏ tên là Dĩ Sơn Tịnh Thất kia. Vừa vặn làm sao những người trong chùa cũng là tu pháp chứ không phải là hòa thượng bình thường. Nhờ có sự chỉ dẫn của họ mà đoàn người mới không bị lạc trong rừng sâu núi thẳm, thuận lợi tiến gần về thành Quý Hóa. Cho đến hiện tại khi mà đoàn người đã có mặt tại đây, những hành động lạ lẫm của Tĩnh An Đầu Đà cùng với đệ tử của lão không khỏi khiến cho Minh Tâm có chút nghi hoặc. Nghĩ ngợi hồi lâu mà không hiểu rõ nguồn cơn, Minh Tâm quyết định buông lỏng tâm tình, tập trung nhãn thần quan sát xung quanh. Đoàn người cứ như vậy lầm lũi hướng thẳng phía rừng trời đi tới. Đến nửa đêm thì phát hiện ra một mảnh rừng trống trải, tất cả dừng chân lập trại nghỉ ngơi, chờ ngày mai bình minh đó dạng sẽ cùng nhau tiến đến rừng trời. Tại mảnh rừng trống, mọi người chia nhóm canh phòng dã thú, những người còn lại thì nghỉ ngơi. Rừng già về đêm tĩnh mịch vô cùng, tiếng gió lùa qua tán lá hòa lẫn tiếng côn trùng kêu râm ran, khiến cho không gian đêm tối có phần rùng rợn. Thi thoảng tiếng sói hú bầy gọi vang vọng trên đỉnh núi, khiến những pháp sư trẻ tuổi lần đầu buôn tàu không khỏi giật mình thon thót. Ấy con mẹ nó, nơi sơn dã này thật đáng sợ, ta thà đánh nhau với một con ngạ quỷ còn hơn là phải canh phòng đêm tối như vậy. Tiếng của một tiểu tử tuổi độ 16 vang lên trong đêm, bên cạnh hắn là một tiểu tử khác cũng sấp xỉ. Hắn nghe vậy thì cười đáp: "Ngươi đừng có khoác lác, là ai xung phong vì huyền môn xả thân, để sư phụ nghe được thì không hay đâu." Tiếng chuyện trò của hai pháp sư trẻ tuổi đang huyên náo thì bỗng nhiên im bặt, bởi lẽ cả hai bây giờ chỉ còn là những cái xác không hồn. Hai mũi tên nhọn chẳng biết từ đâu cắm ngập nơi ít hầu của bọn họ. Bó đuốc trên tay cả hai người rơi xuống đất lạnh lẽo, rồi từ từ tắt lịm. Trong ánh sáng yếu ớt sắp vụt tắt của hai bó đuốc, nhận diện của Tĩnh An Đầu Đà xuất hiện. Nét mặt gian xào kèm với nụ cười quỷ quyệt của lão báo hiệu cho binh đao khói lửa chuẩn bị diễn ra. "Tướng quân, cuối cùng người cũng tới." Bên cạnh xác chết của hai tiểu tử vừa nãy, Tĩnh An Đầu Đà cung kính chắp tay hướng một thiếu niên tướng mạo uy dũng mà thi lễ. Tướng quân nọ trên thân vẫn khôi giáp màu bạc, đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn lão đoạn đáp lời: "Đầu Đà lần này lập được đại công, thức phụ của ta nhất định sẽ trọng thưởng. Chẳng hay là đám huyền môn kia hiện tại thế nào?" Thì ra tướng quân trước mặt Tĩnh An chính là Cẩm Lạc, cháu ruột của Cẩm Lô. Mấy ngày trước hắn nhận được tin báo trên địa phận Tây Đạo xuất hiện một đám người có tăng có đạo đang lũ lượt kéo về lộ Quý Hóa. Biết những nhân sĩ huyền môn người nào cũng thân mang tuyệt quỹ, lại giỏi mấy loại thuật pháp khống thần gọi quỷ, cho nên Cẩm Lạc không dám vọng động. Hắn bẩm báo sự tình cho thức phụ hắn là Cẩm Lô nghe. Cẩm Lô sau khi hay tin thì liền hỏi ý kiến của đám người Mã Lân, được bọn hắn chỉ điểm mới lệnh cho Cẩm Lạc phong tỏa đường đi của đám người huyền môn Đại Việt. Vừa hay dưới trướng Cẩm Lạc có tà đạo Quy Thuận giúp sức, cho nên hắn đã lập ra âm mưu muốn dẫn dắt đám người huyền môn Đại Việt đi qua Dĩ Sơn Tịnh Thất. Sau đó lệnh cho Tĩnh An Đầu Đà gia nhập đoàn người, mục đích là dẫn dụ bọn họ tiến đến nơi này, dựa vào địa thế cùng với mai phục đem tất cả bắt gọn một mẻ. Tĩnh An Đầu Đà sau khi nghe Cẩm Lạc hỏi thì đắc ý cười mà đáp: "Tất cả bọn chúng đều bị thuộc hạ đưa tới nơi đây, hiện tại còn ngủ say trong mảnh rừng kia. Những nhóm canh gác cùng với ta bị thuộc hạ trừ khử. Cẩm Lạc tướng quân nếu đã tới thì mau chóng hành động. Đám người này tuy pháp thuật cao thâm nhưng mà kinh nghiệm chiến trường không có, chỉ cần dùng cung tiễn áp chế nhất định thành công bắt gọn." "Tốt, quả nhiên là ta không nhìn nhầm người, những ngày qua ngươi chịu khổ rồi." Cẩm Lạc nghe Tĩnh An Đầu Đà bẩm báo thì vui mừng lắm, Kế đó thì hắn lệnh cho binh sĩ của mình chậm rãi tiếp cận đám người của Huyền Môn Đại Việt, thiết lập lên trùng vây. Chẳng mấy chốc mà đã đem tất cả dần vây vào giữa. Cùng lúc này, phía cách đó không xa thì Minh Tâm vì an nguy của đám người Trần Kiên mà trong lòng nóng như lửa đốt, vì dù sao cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau, lại thêm những động thái lạ lẫm của Tĩnh An. Những ngày qua khiến cho hắn chẳng tài nào có thể chợp mắt. Ngay lúc mà Minh Tâm định tiến ra ngoài đi dạo, quanh kiểm tra một chút, thì sau lưng vang lên tiếng nói của Minh Độ cùng Minh Ứng. Thì ra hai vị sư đệ của Minh Tâm cũng có chung tâm trạng như hắn. Thế hai sư đệ của mình không ngủ được thì Minh Tâm mới gọi bọn họ cùng đi ra ngoài hít thở không khí. Nào ngờ sự chân thành vì tình bằng hữu đã giúp cho ba người bọn họ thoát khỏi nguy nan đang dần bủa vây. Bởi lẽ khi cả ba người vừa tiến ra khỏi mảnh rừng nọ chưa lâu thì bắt gặp xác chết của mấy pháp sư canh phòng. Biết là có chuyện chẳng lành, Minh Tâm thúc giục Minh Độ, Minh Ứng quay lại bẩm báo cho mấy vị tông sư hay tin. Nào ngờ bọn họ còn chưa về tới nơi thì tại mảnh rừng vắng ánh đuốc dập trời, tiếng hò hét của đám quân phản tặc đã vang lên không ngớt. Bắt hết lại cho ta, kẻ nào chống cự giết ngay tại chỗ. Tiếng gầm lạc gào thét đe nạt vang vọng trong đêm. Tiếp đó đã là tiếng kêu rên của những pháp sư Huyền Môn Đại Việt. Đám phản tặc kia làm sao biết được hành tung của chúng ta, không lẽ... Ba huynh đệ Minh Tâm núp ở phía xa, nhìn thấy rõ sự việc diễn ra phía trong mảnh rừng trống. Minh Ưng nhờ nghĩ tới điều gì, trừng mắt tức giận nói. Lời của hắn còn chưa dứt thì đáp án đã bày ra ở trước mắt. Dưới ánh đuốc bập bùng, Tĩnh An đầu đà sóng bước cùng cầm lạc. Ánh mắt rào hoạt của hắn liếc nhìn Trần Trung đạo trưởng cùng với Minh Đường thiền sư đang bị trói trên đất. Minh Tâm quan sát hết thảy mọi việc, lòng tự trách bản thân đã quá nhẹ dạ, không biết cương quyết làm rõ sự nghi hoặc trong lòng, để đến hiện tại có muốn sửa sai cũng đã là quá muộn. Phía bên kia, thanh âm của Tĩnh An khì khà vang lên, càng khiến cho lòng của ba đệ tử Phật môn cuộn lên như là lửa giận. Các vị cũng xem là tông sư đại phái, uy danh hiển hách khắp Huyền Môn. Thật không ngờ có ngày lại rơi vào tay của kẻ mà các ngươi gọi là tà đạo như ta. Tĩnh An, uổng cho ngươi tu Phật mà lại bán mạng cho phản tặc, tâm chứa tạp niệm xấu xa, thì làm sao mơ tưởng phi thăng cõi niết bàn. Minh Lượng thiền sư vốn là Phật môn đại năng, xưa nay chưa từng nổi giận. Nhưng đến hiện tại khi thấy sự tôn nghiêm của Phật đạo bị một kẻ cuồng đồ dẫm đạp, lão cũng không giữ nổi bình tĩnh mà lớn giọng quát. Đối diện Minh Lượng thiền sư, Tĩnh An đầu đà cười lên khanh khách. Hắn ta đưa tay giật phăng thanh đao của một binh sĩ gần đó. Chân bước tiến về phía Minh Lượng thiền sư, miệng buông lời phỉ báng. Phật sao? Với ta Phật chỉ là công cụ kiếm cơm mà thôi. Bao nhiêu năm qua ta ở trên tỉnh thất, nếu không vì đám tín đồ đạo Phật u mê ngày ngày thắp hương tế bái dâng tiền tài lễ lộc, thì ta phỉ nhổ vào cái gọi là chư Phật niết bàn. Tên lừa chọc ngươi giờ này còn đem đạo lý nói chuyện với ta, ngươi có tin ta là một đao chém chết ngươi để xem Phật của ngươi có cứu ngươi bằng cách nào? Nói đoạn, Tĩnh An vung đao lên chuẩn bị chém xuống. Phía sau ở trong rừng, ba huynh đệ Minh Tâm thấy vậy thì cả kinh. Dù biết khoảng cách như thế này là không kịp, nhưng vẫn toàn lao tới. Ấy thế nhưng mà đúng lúc mà cầm lạc đã tiến lên, đưa tay nắm lấy cổ của Tĩnh An đầu đà, dùng ánh mắt uy áp nhìn hắn. Đầu đà chớ lỗ mãng, thúc phụ của ta muốn cái mạng của mấy vị tông sư này. Tĩnh An đầu đà nghe thế như vậy thì lửa giận trong lòng dịu xuống. Hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó bước lùi lại phía sau. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ cứ trơ mắt nhìn sư phụ cùng với mọi người bị bắt như vậy? Minh Tâm đăm chiêu giây lát rồi đáp. Hiện tại thiết cục trong tay của chúng trước mắt đã ẩn thân. Chắc chắn Tĩnh An kia sẽ phát hiện ra chúng ta vắng mặt. Nói đoạn, Minh Tâm đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía Minh Lượng thiền sư một lần nữa, rồi mới ra hiệu cho hai sư đệ nhẹ nhàng rút vào sâu trong rừng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Minh Tâm, sau một hồi quan sát, Tĩnh An đầu đà lo lắng đi tới bên cạnh cầm lạc, báo cáo tình huống phát sinh. Không xong rồi, có ba kẻ không thích nơi đây. Ba kẻ đó thực lực thế nào? Cũng là kẻ khó đối phó, nhưng mà tướng quân yên tâm, ta và đồ đệ của mình sẽ chia nhau ra để tìm kiếm. Ngài cứ áp giải đám người này về thành trước, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nói đoạn, Tĩnh An đầu đà kêu gọi đệ tử của mình cùng nhau túa vào rừng tìm kiếm tung tích của ba huynh đệ Minh Tâm. Còn về phần của Cầm Lạc thì cũng không dám chậm trễ. Hắn sai người thu lại pháp khí của đám người huyền môn, sau đó thì áp giải tất cả men theo sơn đạo tiến về thành Quý Hóa, mặc cho gặp phải sự chống cự của đoàn người. Mình Lượng Thiền Sư cùng Trần Trung Đạo Trưởng cũng nhận ra sự vắng mặt của cả ba người Minh Tâm, biết bọn họ vẫn đang đâu đó ở ngoài kia, lại nhìn thấy đồng đạo huyền môn bị đám phản tặc đánh đập vì chống đối. Hai vị tông sư đưa mắt nhìn nhau, cái đó thì Trần Trung Đạo Trưởng lớn tiếng trước là trấn an mọi người, sau là người truyền lời tới ba người Minh Tâm, Minh Ứng và Minh Độ. Các vị bình tĩnh, chớ nên vọng động. Trước nay ta không thể thắng chính, Hoàng Thiên có mắt nhất định sẽ phái người tới giải cứu chúng ta. Nội đạo phái xem như là hy vọng sau cùng. Câu nói sau cùng của Trần Trung Đạo Trưởng, đám phản quân cùng Cầm Lạc nghe không hiểu ý tứ bên trong. Thế nhưng nơi tận sâu trong rừng, ba đôi mắt bất chợt lóe lên hy vọng. Bà huynh đệ Minh Tâm biết rõ lời kia là nói cho mình nghe. Hiện tại Trương Phong cùng Trần Toàn Thường Si đích thị là hy vọng cuối cùng của huyền môn Đại Việt. Những lời kia của Trần Trung Đạo Trường muốn nhắc nhở bọn họ chớ có nên vọng động mà bỏ mạng vô ích, là muốn ba người đợi Trần Toàn Thường Sư tới nơi này, đến khi đó mới có thể ra tay đem mọi người cứu thoát. Chúng ta lập tức trở lại Giả Lĩnh Sơn thỉnh Trần Toàn Thường Sư tới đây. Dưới sự lo lắng, Minh Độ thúc giục hai người Minh Tâm cùng Minh Ứng. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, Minh Tâm đã xua tay nói: chỉ là sợ không kịp, hiện tại cũng chưa biết Trương Phong huynh đệ đã trở lại hay chưa. Hơn nữa tính mệnh của mọi người hiện tại như là mảnh treo chuông, trước mắt chúng ta bí mật bám theo, hy vọng sẽ tìm thấy đám người của Hoàng Linh cô nương. Hiện tại ở nơi này cũng chỉ là bọn họ chưa bị khống chế. Hai người Minh Đồ Minh Ứng nghe vậy thì nhìn nhau, cái đó gật đầu đồng ý. Chỉ có điều bọn họ đâu biết được rằng sự kỳ vọng nhen nhóm niềm tin cho họ hiện tại cũng đang vô cùng mong manh, bởi lẽ Hoàng Linh lúc này đang còn hôn mê chưa có tỉnh lại. Phía ngoài thành Quý Hóa, đèn đúc của đám quân Ai Lao thắp sáng cả một vùng. Niêu Hoa là tướng lĩnh cốt tài của Ai Lao, trước này hắn nổi tiếng là người chí dũng song toàn. Trong tất cả các trận chiến lớn nhỏ của hắn, hắn luôn cẩn thận bày binh, dù là tiền tuyến hay là hậu phương cũng được sắp xếp cẩn thận. Bởi vậy cho nên dù tiểu túy thân thủ phi phạm, lại có yêu lực hùng hậu, nhưng nhất thời cũng chẳng thể đem theo ba người Hoàng Linh đang bị thương nặng lao qua phòng tuyến cẩn mật phía ngoài thành của quân Ai Lao. Tiểu thúy tỷ, phía tây thành có quân Ai Lao lập trại, chi bằng chúng ta vòng qua nửa nam. Lý Phượng nhờ được Hoàng Linh che chở cho nên thương tích không nhẹ, đến thời điểm hiện tại cũng có thể tự đi lại được. Nhìn thấy trùng trùng phòng tuyến của quân Ai Lao, nàng nhỏ giọng nói với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cũng nghĩ tới điều này, chỉ có điều thành Quý Hóa nằm giữa trùng điệp núi non, ngăn cách giữa các cửa là những dãy núi cùng với rừng già, muốn di chuyển qua lại thì rất khó khăn. Không vì vậy mà Cầm Lô mới tự tin nói rằng thành Quý Hóa dễ thủ khó công. Lý Phượng nhờ được Hoàng Linh che chở nên thương tích không nhẹ, đến hiện tại có thể tự đi lại được. Nhìn thấy trùng trùng phòng tuyến của quân Ai Lao, nàng nhỏ giọng nói với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cũng đã tới điều này, chỉ có điều thành Quý Hóa nằm giữa trùng điệp núi non. Hiện tại Hoàng Linh thân thể yếu ớt, chỉ sợ băng rừng lội suối sức lực của nàng không chống đỡ được. Thế nhưng mà lưu lại nơi này cũng không phải là cách, thường thế của tỷ ấy gặp phải đại phu mới được. Lý Phượng lo lắng nhìn qua thương tích trên người của Hoàng Linh, những đường vân thâm tím lưu lại da thịt của nàng khiến Lý Phượng đau xót vô cùng. Đang lúc mà hai người Lý Phượng Tiểu Thúy chưa biết phải làm sao, thì từ phía sau lưng Nhân Sâm Tinh lên tiếng. Việc trả lừng của Hoàng Linh cô nương thân giả này có thể giúp sức, Tiểu Thúy cô nương chớ lo. Nói đoạn, nhân sâm tinh nọ từ thân bẻ xuống một cánh tay của mình. Hành động của lão khiến Lý Phượng có chút hoảng hốt lên tiếng căn ngăn. Bởi lẽ dù sao nhân sâm tinh trước mặt cũng đang hóa ra nhân dạng. Động tác từ vần tay của mình rời khỏi thân thể của lão, ít nhiều cũng đã kích tới giác quan của một nữ tử như là Lý Phượng. Tiểu cô nương quên ta là gì rồi sao? Cảm nhận được sự lo lắng của Lý Phượng, nhân sâm tinh nọ cười mà nói. Lý Phượng ngơ ngác nhìn lão rồi lại nhìn vào vết sách trên da thịt của lão. Nhất thời hiểu rõ sự tình, nàng thở dài một hơi mà nói. Ta quên mất lão là nhân sâm tinh, thật là hù chết ta mà. Nhân sâm tinh nọ hướng ánh mắt hiền hòa nhìn Lý Phượng, đoạn đưa cánh tay đã hóa dễ sâm cho nàng. Màu giã nhuyễn vắt nước cho hoàng linh của đường uống, thân già này chỉ giúp được như vậy mà thôi. Lão nói xong liền vận dụng chút tu vi còn sót lại gắng gượng chữa lành vết sách, đang dì ra nước màu vàng từ vết thương, hơi thở vốn yếu ớt lại thều thào thêm mấy phần. Lý Phượng sau khi nhận thức thấy khúc dễ sâm thì mau chóng tìm một khối đá, bắt đầu giã nhuyễn. Một lát sau nàng trở lại đem túi nước màu vàng kia nhỏ vào miệng của Hoàng Linh, quả nhiên nhân sâm ngàn năm là thứ chân quý. Hoàng Linh sau khi uống nước sâm vào cơ thể thì liền sản sinh ra nồng đậm cương khí, toàn thân vốn đang lạnh cống của nàng trở nên ấm áp hơn, nhịp thở cũng vì vậy mà được điều hòa ổn định hơn. Nhìn thấy mọi chuyện có biến chuyển tốt, tiểu thúy thở phào lại một lần nữa hóa ra chân thân đại xà, cõng ba người trên lưng nhẹ nhàng hướng tới rừng già mà rời đi. Bóng dáng của bọn họ vừa khuất thì từ phía sườn núi cạnh đó, ánh đuốc cũng bập bùng tới gần. Tiếng thúc giục la ó vang lên khắp nơi, khiến cho bọn họ có chút chú ý. Tiểu thúy ẩn thân trong rừng sâu hướng mắt nhìn lại, nàng cả kinh thất sắc khi nhận ra một đám binh lính đang áp giải những tên nhân sĩ huyền môn ngày đó từ chiến cùng với yêu tộc trên Dạ Lĩnh Sơn. Những người kia không phải là Minh Lượng thiền sư cùng với Trần Trung đạo trưởng sao? Họ làm sao mà lại bị bắt? Lý Phượng dường như nhận ra sự tình, nàng khiếp sợ kêu lên. Tiểu thúy ánh mắt mang theo lo âu, lưỡi rắn khẽ phì mấy tiếng sau đó trườn đi với tốc độ rất nhanh. Dưới sự thông minh của mình, nàng biết bên trong ẩn giấu nội tình, chỉ là hiện tại một mình nàng chẳng thể đột phá vòng vây cứu thoát đám nhân sĩ huyền môn kia. Rạng sáng ngày hôm sau thì toàn thành Quý Hóa bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Thông tin thống soái Cẩm Lô bắt được đám yêu đạo lan đi khắp nơi. Dân chúng trong thành khi hay tin thì lũ lượt kéo đến vây xem. Không ít người còn mang theo hung khí, muốn ra tay đem những kẻ được gọi là tà đạo kia đánh giết một phen. Các hương thần phụ lão xin giữ bình tĩnh, thống soái có lệnh không thể tùy tiện sát hại bọn chúng, bởi lẽ trận chiến trước mắt thống soái muốn tận tay chém đầu đám yêu đạo này để tế cờ cho hôn quân kia biết ý trời đất định họ Cầm xưng bá. Phía trên lầu cao, Cầm Lạc lớn tiếng hét vọng xuống. Giữa đường lớn, đám người của huyền môn Đại Việt ai nấy đều bị đeo gông cùm to bản. Dưới sự thúc ép của binh lính, cả đám bị đưa đi bêu rếu khắp thành Quý Hóa. Vây quanh hai bên đường lớn, bá tánh thành Quý Hóa đứng chật kín, kẻ chửi bới, người ném rau quả. Bọn họ sớm căm tức triều đình cùng thứ tà thuật bắt trẻ nhỏ làm thuốc trường sinh mà họ Cầm đã phao tin. Dưới sự đai nghiến miệt thị của miệng đời, có không ít pháp sư trẻ tuổi lần đầu lăn lộn huyền môn không chịu được oan khuất cùng đã kích. Họ lớn tiếng thanh minh, nhưng tất cả chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Không ít bá tánh bị kích động đã vùng cuốc thuồng gậy gộc ra sức đánh đập, đến khi binh lính can thiệp mới ngưng tay. Chỉ là sự tức giận dồn lên trên đầu gậy lưỡi cuốc kia vô cùng lớn, cả mấy pháp sư không chịu nổi đã lăn ra chết một cách oan khuất. Nhìn thấy tình cảnh trớ trêu, không có ít pháp sư trẻ tuổi và các tiểu phái ngửa mặt ca thán. Họ mang theo nhiệt huyết trừ ma vệ đạo cứu rỗi bá tánh, nào ngờ lại bị chính những người họ ra sức bảo vệ phỉ báng xem là tà đạo. Tất cả những thứ trên là một đả kích vô cùng lớn đối với tín niệm của họ. Nhiều người không chịu nổi đã buông lời oán trách, kết cục rơi vào mưu mô của đám người Thượng Thanh Phái cùng với họ Cầm. Bà Tánh sau khi nghe những lời oán trách đó, thì lại càng cho rằng mình không sai và việc đi theo họ Cầm chống lại hôn quân của triều đình là đúng đắn. Suốt một ngày chịu đủ mọi sự giày vò ở trên đường, đám nhân sĩ huyền môn mới được tạm tha. Bọn họ bị đám phản tặc chia ra nhốt lại tại nơi ngục tối, đến ăn uống cũng chẳng đoái hoài. Những trưởng môn cùng tông sư các phái còn bình tâm trước sóng gió, nhưng các pháp sư trẻ tuổi thì khác. Sự ô nhục hôm nay đã khiến họ gục ngã, không ít người chẳng giữ nổi bình tĩnh mà lên tiếng chửi bới. Chúng ta lặn lội đường xa đến đây để cứu bọn họ, vậy mà lũ người vô năng kia lại đem chúng ta xem là tà đạo, đã vậy chúng ta không cần để tâm nữa. Đúng như vậy, chúng ta đã bán mạng vì lũ người đó làm gì chứ? Tiếng chửi bới huyên náo khắp một khu vực ngục tối. Vương đạo trưởng nghe vậy thì cả giận quát lớn: "Uổng cho các ngươi tu đạo, một chút tủi nhục cũng không chịu nổi thì lấy tư cách gì để mà mưu cầu đắc đạo chứ hỗn nguyên? A Di Đà Phật, thân là người chọn kiếp tu hành thì nên sớm gạt đi những sân si tạp niệm. Phật chứng tâm, chứng niệm, không chứng sân si, không chứng tham lam. Các vị đồng đạo chớ nên vì một chút bất bình mà ném đi tín niệm một đời. Những bá tánh kia hiện thời hỉ nộ ái ố khó phân, bởi lẽ phản binh đem lời sai ý xấu mà vũ mị sự thiện lương trong họ. Ta thiết nghĩ các vị chớ để cho bọn chúng nhờn nhơ đắc ý. Hiện tại chỉ có tính tâm suy xét mới là điều nên làm. A-di-đà Phật." Trước sự phẫn uất đang dần nhen nhóm của những pháp sư trẻ tuổi, Minh Lượng Thiền Sư mới đem Phật đức giải bày. Quả nhiên sự thiện lương cùng chính ý của Phật đạo đã khiến cho họ uất nghẹn kia lắng xuống. Không gian ngục tối bỗng lặng như tờ. Những pháp sư vừa nãy nói ra những lời không hay cũng tự thấy thẹn với hai chữ đạo tâm mà không lên tiếng nữa. Phía bên ngoài ngục tối, đám người của Thượng Thanh Phái nghe thấy những lời kia của Minh Lượng Thiền Sư thì liền nhếch mép lên cười khẩy. Mã Lần thở ra một hơi rồi nói giọng đắc ý: "Để ta xem đạo tâm của các ngươi bền chắc đến đâu. Ta không tin các ngươi có thể gạt đi dã tính sơ khai của nhân loại. Bởi lẽ thứ đáng sợ nhất của nhân loại chính là phần con trong hai chữ con người." Nói đoạn hắn xoay người cùng Thôi Liệt Hứa Chu rời đi. Cả ba tìm tới nơi ở của Trang Pha, muốn cùng hắn thương thảo một chút thông tin mà Hắc Quỷ Dạ Xoa mới đem về. "Các vị tìm được Âm Huyết Chí Linh hay sao?" Vừa nghe đến bốn chữ Âm Huyết Chí Linh, Trang Pha đã kích động hỏi lại. Sự khẩn trương của hắn khiến Mã Lần có chút nghi hoặc, thế nhưng mà nhanh chóng xua đi mà đáp: "Đúng như vậy, quả nhiên trời đã giúp chúng ta, chỉ cần có Âm Huyết Chi Linh thì việc thu phục xương cuồng kia chỉ là sớm muộn." Mã đạo trưởng nó không sai, đến khi đó thì còn ai có thể ngăn cản các vị thâu tóm huyền môn Đại Việt. Chúc mừng, chúc mừng. Trang Pha bày ra bộ mặt vui vẻ, miệng nói chúc mừng, tay nâng trà hướng ba người chú ý uống cạn. Hứa Chủ thì hắn biến đổi khuôn mặt nhanh chóng, thì trong lòng hừ lạnh, thầm nghĩ kẻ trước mặt mình chắc chắn không tầm thường. Đang lúc mà bốn người cười nói, thì từ trong sương phòng kế bên, một cỗ quyền lực hùng hậu bạo khởi khiến ba người Mã Lân không khỏi giật mình. Trang Pha thấy thế thì cười nói: "Các vị chớ có gấp, là quỷ nô của ta đến giờ cần thi thuật nhiếp hồn mà thôi." Chàng Pha dứt lời thì liền nâng tay lắc chuông, tiếng chuông thành thúy mang theo sự âm tà vị vang lên. Chốc lát sau, rèm mỏng bị người ta gạt ra một thân hình thướt tha, từng bước chập chững vô hồn tiến đến. Vừa nhìn thấy rõ dung mạo của nữ nhân kia, ba người Mã Lân, Hứa Chu và Thua Liệt đã đứng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn chăm chú. Thôi Liền khẩn trương bắt ấn ý đồ động thủ, nhưng lại bị Trang Pha tiến đi ngăn lại, đoạn cười nói: "Thôi đạo trưởng làm gì vậy, ta đã nói đó là quỷ nô của ta rồi mà." "Nhưng mà nàng..." Thôi Liền bị ngăn lại thì có chút không yên mở miệng đáp, chỉ có điều câu nói của hắn chưa chọn đã bị ánh mắt mang theo uy hấp của Trang Pha nhấn nhiếp, nhất thời hắn cứng họng. "Các vị quen biết nàng sao?" Trang Pha dường như cũng nhận ra được điều gì đó bất thường, cho nên khi mà đẩy lui Thôi Liệt, hắn đã lên tiếng hỏi. Mã Lần sau một hồi bình phục tâm tình thì đem mọi chuyện ra nói lại đầu đuôi. Trang Pha nghe lão nói Lý Hồng là cường địch phía sau nàng, còn là một pháp sư lợi hại, hay nói chính xác hơn là pháp sư kia chính là tình lang của nàng, thì trong lòng không vui. Bởi lẽ từ khi nhìn thấy Lý Hồng, Trang Pha ngoài sự yêu thích thực lực cường đại của nàng, hắn còn có chút si mê nhan sắc, muốn Lý Hồng là của riêng hắn. Cho nên khi nghe pháp sư kia là tình lang của Lý Hồng, Trang Pha đã nổi máu ghen, thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong tâm tư của một kẻ vô tình như hắn. Ồ, thì ra là như vậy, thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Chỉ có điều là các vị chớ nên lo lắng, bởi hiện tại khi mà nàng đã bị ta thi triển nhiếp hồn thuật, dù trước đây nàng có là ai, thì hiện tại ta với nàng cùng trung thành tuyệt đối. Ba người Mã Lần nghe vậy thì nhìn nhau, Thơ Liền suy nghĩ vốn đơn giản cho nên nét mặt dịu xuống, liền lên tiếng chúc mừng. Chỉ có Hứa Chu cùng Mã Lân là thần tình có chút biến đổi. Cả hai nhíu mày nhìn về phía Trang Pha, rồi lặng im hồi lâu. Mã Lân nói, thuật nhấp hồn của quốc sư quả là ảo diệu, đến cả dạ quỳ lợi hại như Lý Hồng cô nương đây cũng bị nàng dễ dàng thu phục. Chẳng hay tông môn tên gọi là gì? Nếu có cơ hội Mã Lân ta rất muốn bái phỏng một phen. Lời nói có phần khách khí của Mã Lân, nghe qua thì chỉ mang ý tứ giao hảo, thế nhưng mà Trang Pha lại chẳng phải là kẻ đơn giản. Hắn ngầm hiểu Mã Lân có chút nghi ngờ về pháp thuật nhiếp hồn của mình, cộng với đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật, có chung một nguồn cội nên lên tiếng chặn ngay. Mã đạo trưởng khéo lo xa, ta dù thông thạo nhiếp hồn nhưng mà chỉ là sơ cấp mà thôi. Ai thuật pháp mà ai nào biến hóa, nhưng so với cái nôi của đạo thuật như là hoa hạ thì hãy còn xa kém lắm. Thuật nhiếp hồn của ta đem so với đại trận huyết tâm nhiếp hồn thuật của họ Cao kia chỉ như là đom đóm so với trăng rằm mà thôi. Nhìn thấy sự thẳng thắn trong lời nói của Trang Pha, mối nghi hoặc trong lòng của Mã Lân cùng Hứa Chu có vơi đi chút ít. Chỉ là hai kẻ tâm cơ này vẫn đang lưu lại chút đề phòng. Hứa Chu cảm thấy cuộc trò chuyện có chút gượng gạo, sợ rằng ảnh hưởng đến đại cục cho nên lên tiếng nói. Trang Pha quốc sư hiểu nhầm ý của sư huynh ta. Nếu thực sự quốc sư nắm được bí thuật của trận kia, thì chẳng phải địa sự của chúng ta sẽ càng thêm thành công hay sao? Hà cứ gì mà chúng ta phải bận tâm? Chuyện tốt đến liền tiếp chi bằng nâng chén chúc mừng đi thôi. Hứa sư đệ nói phải lắm. Ngày mai khi mà trời sáng, chúng ta cùng quốc sư tới ngũ đỉnh quan sát đại trận một phen. Theo tin tức đồ đệ của ta báo về thì hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần đợi âm huyết hóa khí hòa lẫn cùng bốn luồng khí tức còn lại, đem huyết tâm nhiếp hồn thuật hình thành. Đến khi đó chúng ta có thể chân chính tiến vào trận pháp, đem mộc tinh xương cuồng thu phục. Được Hứa Chu giải vây thì khó, Mã Lân liền cười lên, đoàn cung kính đựng chén rượu đầy mời Trang Pha. Trong gian phòng bốn người lớn tiếng chúc mừng, Lý Hồng từ khi xuất hiện vẫn đứng lặng im không lên tiếng. Sự mê man nơi đáy mắt của nàng ngày một sâu hơn, nói rõ nguyên thần của nàng hiện tại đã chìm đắm trong ảo cảnh của nhiếp hồn thuật. Nơi đó Lý Hồng đang u mê trong những ngày tháng tươi đẹp mà không hay biết được rằng hồn phách cùng cơ thể của bản thân đang bị người khác thao túng điều khiển. Ngay khi tiệc rượu cùng những tính toán của đám người Thường Thanh Phái và Trang Pha đang diễn ra tại Cẩm Phủ, thì phía nam thành Quý Hóa trong một tiểu điếm nhỏ, một vị đại phu đang lau đi mồ hôi trên trán, không ngừng điều chế dược liệu chữa trị ngoại thương cho Hoàng Linh. Bên cạnh lão Lý Phượng dưới sự lo lắng không ngừng hỏi han thúc giục. Đại phu, thương thế của tỷ tỷ ta không quá nghiêm trọng chứ, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Vị đại phu kia tuy bị nàng hỏi đến phiền nhưng vẫn từ tốn đáp, trên nét mặt còn lưu lại sự mơ hồ kỳ dị. Trên nét mặt còn lưu lại sự mơ hồ về sự kỳ diệu của mình đã trải qua. Theo như sở học một đời của ta về y thuật, thì đáng lẽ với những vết thương nặng như vậy, tiểu cô nương kia đã sớm phải bỏ mạng. Chỉ là không hiểu tại sao đến hiện tại vẫn còn sống được. Hơn nữa khí sắc lại hồng nhuận như vậy, thật là khó lý giải. Lý Phượng nghe đến đây thì như là nghĩ tới điều gì, Nàng liếc mắt về phía bức rèm đang ngăn cách phía cuối phòng, nơi mà nhân Sâm Tinh đang dùng thân thể của mình lưu lại mạng sống cho Hoàng Linh. Đại phu nhân nói như vậy Hoàng Linh tỷ không còn nguy hiểm tới tinh mạng chứ? Tuy rằng mạng có thể giữ nhưng mà gân cốt bị tổn thương nặng nề, chỉ sợ sau này khó có thể di chuyển được bình thường. Lão phu vô năng chỉ có thể giúp được đến đó. Nghe đến đây thì tâm tình của Lý Phượng nội tâm đau khổ vô cùng. Nhưng dù sao Hoàng Linh vẫn còn có thể sống. Nghĩ tới đây thì nàng hướng ánh mắt biết ơn nhìn về phía bức rèm phía cuối phòng. Đúng lúc ấy thì cửa phòng cũng bị đẩy ra. Bước vào chính là hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Hồi sáng khi Tiểu Thúy đưa mấy người Hoàng Linh Lý Phượng vào thành, đã lập tức tìm đại phu tới xử lý vết thương cho Hoàng Linh. Đoạn lại phát ra ám hiệu báo tin cho Tiểu Chu Tiểu Ngọc tìm tới. Đến hiện tại sau khi nhận ra được ám hiệu, cả hai đã theo vị trí mà đám tông sư các phái vây nhốt tìm tới. Vừa thấy Hoàng Linh trọng thương, Dương Soái vắng mặt, hai đứa nhỏ đã xoắn xít hỏi han. Lý Phượng không rông dài thêm, đem mọi chuyện nói qua một lượt. Tiểu Chu Tiểu Ngọc nghe được thì đau lòng khôn xiết, không đem những gì điều tra được ở Cẩm Phủ và nơi vây nhốt đám người tông sư đại phái nói cho đám người của Tiểu Thúy Tiểu Phượng nghe. Các người nói Lý Hồng Tỳ bị người ta nhiếp hồn hay sao? Không lẽ là tiên pháp sư ai lào đó? Lý Phượng nghe tin Lý Hồng bị bắt thì cả kinh kêu lên. Tình hình trước mắt bọn họ vốn đã yếu thế. Đến hiện tại Lý Hồng cùng với những tông sư khác phái cũng rơi vào tay phản tặc và đám người của Thượng Thanh phái, khiến cho thế cục vốn bất lợi lại càng thêm bất lợi hơn. Điều này làm cho những tia hy vọng le lói từ tâm khảm của nữ tử yếu đuối như Lý Phượng ngày càng bị dập tắt. Không tìm được đau thương, nàng ôm mặt khóc, mãi cho đến khi Tiểu Thúy đến bên cạnh an ủi thì mới bình tâm trở lại. Sự tình ngày càng trở nên nguy cấp, chỉ tiếc là Phong Ca chưa có trở lại. Tiểu Thúy thở dài ảo não, nói đoạn nàng đưa mắt nhìn về phía của Hoàng Linh đang còn hôn mê nằm ở trên giường bệnh. Kế đó thì lại nói tiếp, hiện tại mọi chuyện ở đây chỉ là trông chờ vào mấy người chúng ta, trước mắt phải tìm cách cứu những tông sư đại phái, có như vậy thì mới có thể huy động lực lượng tính kế lâu dài. Nghe Tiểu Thúy nói như vậy thì Tiểu Ngọc hốt hoảng nắm lấy tay của nàng lo lắng nói. Nơi đó lớp lớp canh phòng lại có bốn quỷ nô của tên pháp sư Ai Lao kia ngày đêm túc trực. Lần trước tỷ đã quần chiến với chúng một hồi. Thực lực của bọn chúng cường đại, muội sợ tỷ cũng không phải là đối thủ của chúng. Ta biết bọn chúng lợi hại, nhưng cũng không thể đứng nhìn Huyền Môn Đại Việt cứ như vậy bị tận diệt. Lý Phượng ở lại chăm sóc Hoàng Linh, ta cùng với Tiểu Chu Tiểu Ngọc sẽ tiến tới ngục tối trà xét, nếu thuận lợi sẽ hành động ngay đêm nay. Tiểu Thúy bấy lâu nay là người lạnh lùng ít nói, thế nhưng từ sau khi Trương Phong biệt tích nơi hư không liệt phùng, nàng như biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Dường như là vì yêu thích Trương Phong cho nên nàng đem trọng trách hắn đang vác trên vai để san sẻ với vai của mình. Bởi vậy mà trong lúc nguy nan, trước mắt một Tiểu Thúy trước giờ luôn thu mình với thế sự huyền môn, bây giờ cũng can trường quyết liệt. Nàng muốn đem tín niệm Trương Phong đang nung nấu bấy lâu, thổi bùng lên hy vọng quật khởi huyền môn, tiêu trừ tà đạo ngoại lai. Tiểu Thúy cô nương xin chậm đã, ta còn có việc muốn nói với các người. Ngay lập tức Tiểu Thúy cùng hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc định tiến ra ngoài cửa, thì từ phía sau bức rèm thanh âm của nhân Sâm Tinh chuyển tới, nghe qua yếu ớt vô cùng. Tiểu Thúy nghe vậy thì dừng lại đưa mắt nhìn vào trong. Lão đại phu vừa rồi cứ nghĩ trong phòng chỉ có đám người trước mắt, giờ lại nghe thấy phía sau bức rèm phát ra tiếng người, hơn nữa lại yếu ớt vô cùng. Bản tính lương y nổi lên, lão định bước qua xem xét thì bị thanh âm kia chặn lại. Đại phu, nếu đã xong việc thì xin ông về đi, ta vốn khỏe mạnh không cần đến thăm khám. Đại phu nọ là lương y có tiếng ở trong thành, làm sao mà không nhận ra lời nói kia là nói dối. Lão liền đằng hắng vài tiếng, đang định nói ra mấy lời thiên kinh địa nghĩa của bậc lương y thì liền bị tiểu thúy ngăn lại, đoạn đưa một túi tiền rồi nhỏ giọng nói với lão: đa tạ đại phu nhân ân tình cứu giúp, hiện tại thì đã không còn việc gì nữa, cảm phiền ngài rời đi cho. Nhìn thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt nữ tử trước mặt, vị đại phu nọ có chút không vui: phu nhân người bệnh tình nguy nan, phần là con sao lại có thể thờ ơ như vậy. Ta nghe giọng lão thì biết thọ mệnh chẳng được bao nhiêu, chỉ bằng... Đại phu nọ trách mắng tới đây thì thanh âm của nhân sâm tinh lại truyền ra lần này gay gắt hơn nhiều. Lão đứng trong mình là đại phu thì có thể tùy ý làm càn. Ta không muốn khám ông quản được sao? Ta còn sống thọ hơn người đấy, nhận tiền đi rồi mau đi. Dưới sự gay gắt của nhân sâm tinh, đại phu nọ dậm chân bực tức, nhận lấy túi tiền rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói: ta khuyên ông ăn uống no, để có chết cũng không chết đói rét. Nói đoạn thì vị đại phu kia cất bước đi thẳng. Lão đại phu nọ vừa đi, Lý Phượng lo lắng lao đến, vén tấm rèm đang che đậy thân thể của nhân sâm tinh lên. Tấm rèm được vén lên để lộ ra nhân sâm tinh, bây giờ đã hiện ra chân nhân. Nhìn qua gốc rễ cắn xén ngam ngở, cộng với những thương tích lưu lại sau trận đại chiến trên sừng trời của nhân sâm tinh, thì Lý Phượng không khỏi đau lòng. Nhân sâm tinh nọ hơi thở lúc này rất là yếu ớt, nhưng nhãn quan thì vẫn còn tỏ tường lắm. Nhìn thấy đám người đi lại, lão đã nói ngay, cứ như là sợ rằng mình không có nhiều thời gian vậy. Tình nguyện nơi gốc rễ ta đã hiến tặng cho Hoàng Linh cô nương, mệnh này xem ra chỉ còn trong khoảng khắc ngắn ngủi, các người nghe cho rõ lời nói của ta. Nói đoạn, nhân sâm tinh đem cuộc trò chuyện của hắc quỷ dạ xoa và thủ yêu nói lại một lượt. Qua lời chăn trối của đám người tiểu thúy thì biết rằng phía sau lưng có những chuyện đang phát sinh, còn có một âm mưu to lớn. Và hiện tại Dương Soái đang rơi vào hiểm cảnh, đã được Thượng Thanh phái định sẵn từ trước. Khốn kiếp, chúng ta mau chóng đến đỉnh Nam để đem Dương Soái cứu về, không thể để cho huynh ấy chết như vậy được. Tiểu Chu hai tay nắm chặt nghiến răng kèn két mà nói. Bên cạnh hắn, Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng cũng lia lịa gật đầu. Nhân sâm tinh nghe vậy thì lắc đám rễ cây còn lại, sau đó nói: hiện tại ngũ đỉnh nơi này cũng có nguy cơ trùng điệp, dựa vào sức của các người là không đủ. Hãy làm theo lời tiểu thúy cô nương, đem các tông sư các phái kia cứu thoát. Đến lúc nó mới cùng nhau tiến về sừng trời, may ra có thể phá đi âm mưu của bọn chúng. Sức ta chỉ có thế, chẳng thể giúp các người thêm được nữa. Nói rồi nhân sâm tinh há miệng nhả ra một viên châu màu vàng óng, phía bên ngoài còn có phủ một lớp dịch nhầy tỏa ra kim quang, miệng thều thào nói: tinh ta dù là yêu thú hay là thụ tinh thì đều là nội đan, thì đều có nội đan, đây là tu vi cả đời ta đã nhào nặn mà có. Hy vọng nó có thể giúp cho Hoàng Linh cô nương khôi phục thương thế để tăng tu vi. Chỉ xin các vị nhớ cho, sinh linh ẩn tu trên sừng trời vô tội, con cháu của ta đành nhờ các vị chiếu cố cho một phen. Những lời sau cùng của nhân sâm tinh nói trong yếu ớt, dù không quá rõ ràng nhưng cả đám vẫn hiểu rõ ý tứ. Nhìn qua ánh mắt mang theo kỳ vọng vô hạn của nhân sâm tinh, tiểu thí đưa tay nhận lấy nội đan, đầu khẽ cúi đầu như là tiễn biệt lão. Nội đan rời khỏi thân thể của nhân sâm tinh dần rũ xuống theo quy luật của tự nhiên. Tiểu thúy sau khi nhận lấy nội đan thì tiến đến bên đường, dùng yêu lực của bản thân hòa tan yêu khí nồng đậm ẩn giấu phía bên trong nội đan, thúc ép tất cả thâm nhập nội thể của Hoàng Linh. Nhân sâm tinh kia một đời chính tu, cho nên nội đan của lão ẩn giấu yêu khí tinh thuần. Hơn nữa nhân sâm vốn là linh tinh trong quần thể thực vật trong thiên địa, đối với bồi bổ thân thể hay là dùng làm dược liệu trị thương, nhân sâm tuyệt đối là thần dược. Cũng bởi vậy mà sau khi hấp thụ toàn bộ tinh túy của nội đan của nhân sâm tinh, cơ thể của Hoàng Linh đã xảy ra dị động vô cùng lớn. Dùng mắt thường có thể thấy được một khối nhỏ di chuyển phía dưới da thịt của nàng, không ngừng tiến đến những vùng tổn thương trên thân thể mà ra sức chữa trị. Nhìn thấy sự kỳ ảo trước mặt, Tiểu Thúy thở ra một hơi, tạm thời yên tâm, nàng mau chóng thúc giục hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc theo mình rời khỏi. Hiện tại Hoàng Linh xem như là đã bảo toàn tính mạng. Việc cấp bách đó là do thám ngục tối tìm cách cứu thoát những tông sư đại phái ra ngoài. Bóng đêm như là mút trọn mọi cảnh vật phía bên trong thành quý hóa. Ánh đèn đuốc tuy nhiều nhưng cũng chỉ đủ soi tỏ phía xung quanh lao ngục một đoạn ngắn. Men theo tường vây, Tiểu Thúy cùng với huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc dần dần tiếp cận ngục tối. Trong đêm đen, bà ánh mắt xanh lục chú tâm quan sát địa thế cộng với lực lượng thủ vệ phía ngoài. Tiểu Thúy tỉ nhìn xem phía trên gác mái của chòi canh kia chính là quỷ nô đầu lĩnh của pháp sư Ai Lao nọ. Kẻ này tu vi rất cao, khi còn sống chính là một kiếm khách, bên cạnh hắn chính là hai thi tử của hắn, cũng là kẻ có thực lực thứ hai trong tứ đại quỷ nô. Tiểu Chu vừa nói vừa chỉ tay về phía chòi chiên cao. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.